Từ nô tỳ đến mẫu nghi thiên hạ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân tình của Thái hậu kiếp sau mới báo. Kiếp này chỉ yêu mình chàng thôi. Thái tử nghe ra được ẩn ý của ta. Tâm trạng rất tốt, cô còn chưa gặp bọn họ. Đã ghen thành như vậy. Ghen tị ảnh hưởng tới đức hạnh của nữ tử. Thiếp không dám, ta vùi mặt vào ngực hắn. Nặn ra một câu, cô lại không biết nàng có tấm lòng như vậy đấy. Thái tử ôm lấy ta. Xuân Đào Mậu Minh rất có mắt nhìn lui ra ngoài. Con đóng cửa lại, thiếp biết mình xuất thân thấp kém. Tài mạo phẩm hạnh đều không xuất chúng. Đời này có thể hầu hạ bên cạnh điện hạ, được điện hạ sủng ái, đã là may mắn ba đời. Cho dù đi cũng đáng giá. Ta nhìn chăm chú vào thái tử, trong mắt là tình yêu tràn ngập. Nói bậy gì thế, cô tự nhiên sẽ che chở cho nàng. Thái tử dường như nghĩ đến điều gì đó, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc. Ta lập tức thấy tốt thì dừng, ra sức nịnh nọt để thái tử vui vẻ. Tôi đến lại thực hành cho hắn cảm nhận được, sẵn sàng dâng hiến toàn bộ tình yêu. Là như thế nào? Như vậy dấu ấn của Thái hậu trên người ta chắc cũng phai đi không ít. Sau này cho dù thái tử có nạp tỳ nữ nào làm thiếp, cũng không ảnh hưởng đến địa vị của ta. Vài ngày sau, thái tử lại cho ta một niềm vui bất ngờ. Hắn mang tờ khế thân của ta đến. Ta được đưa vào Đông Cung, nhưng tờ khế thân vẫn nằm trong tay Thành Quốc Công Phủ. Danh nghĩa vừa là nô tỳ của thái tử, cũng là nô tỳ của Thành Quốc Công Phủ. Giờ có được tờ khế thân trong tay, không còn liên quan gì đến Quốc Công Phủ nữa. Ta được thái tử sủng ái, Quốc Công Phủ không dễ dàng gì buông tha ta. Chắc chắn là thái tử đã lên tiếng, những người này mới dâng tờ khế thân lên. Thái tử đã coi ta là người của mình, đích thân ra tay cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa ta với Thái hậu. Thành Quốc Công Phủ không uổng công ta những ngày qua. Đây là quà sinh thần điện hạ tặng thiếp sao? Thiếp rất thích, vài ngày nữa là sinh thần của ta. Kiếp này, ta cũng chỉ khi nhìn thấy tờ khế thân mới biết sinh thần của thân thể này. Đây là sinh thần đầu tiên của nàng kể từ khi vào phủ. Không thể qua loa được. Nàng muốn cái gì? Thiếp muốn ra ngoài xem một chút. Là một thiếp thất trong nội viện, theo quy định không được ra khỏi cửa. Ta nói vậy một là để dò xét mức độ bao dung của thái tử với ta, hai là thật lòng muốn ra ngoài một chuyến. Chuyện này có gì khó đâu, cô sẽ sắp xếp cho nàng. Thái tử gần như không chút do dự đã đồng ý. Quả nhiên hắn rất thích ta. 11 cỗ xe ngựa 4 con kín đáo rời khỏi Đông Cung, hướng về phía bãi cưỡi ngựa ở ngoại ô kinh thành. Bãi cưỡi ngựa này là tài sản riêng của thái tử. Ta là thiếp thất trong hậu viện, không thể gặp người ngoài. Trong bãi cưỡi ngựa nuôi hơn 10 con tuấn mã từ ngoại quốc tiến cống. Nhưng những con ngựa này tính khí quá hung hãn, không phù hợp với ta. Theo lệnh của thái tử, người hầu đặc biệt dắt một con ngựa cái tính tình hiền lành đến. Người hầu nắm dây cương, con bạch mã thong thả bước đi. Kiếp trước ta từng cưỡi ngựa, nhưng không thể để lộ điều đó. Ta nắm chặt bờm ngựa, làm ra vẻ bối rối, thỉnh thoảng lại ngước nhìn thái tử với ánh mắt cầu xin. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Lý Yêu Hoàng Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Các người lui xuống đi. Thái tử đón lấy dây cương, phóng lên ngựa, ôm ta vào lòng. Đi, bạch mã chạy chậm rồi tăng tốc. Ngựa trong hoàng gia không có con nào tệ, dù là ngựa cái hiền lành cũng là giống tốt. Gió mạnh đập vào mặt, châm cài va vào nhau kêu leng keng. Ta tựa sát vào lòng thái tử, bên tai vang lên tiếng cười khẽ của hắn. Thế nào, có thích không? Thiếp rất thích. Giọng ta hơi run, nhìn thái tử, trong mắt thoáng chút sợ hãi nhưng nhiều hơn là sự phấn khích và vui sướng. 6 năm rồi, đến thế giới này đã 6 năm. Ta từ căn nhà đất của đám môi giới, vào quốc công phủ, rồi vào Đông Cung, chưa bao giờ được vui vẻ như thế này, cách chương.